Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CMO đỏ mang ý nghĩa may mắn. Màu đỏ tượng trưng cho sự nồng nhiệt, là biểu tượng của tình yêu và hôn nhân, đại diện cho sự dũng cảm và lòng chung thủy. Phía sau là tấm ga trải giường màu đỏ mềm mại, phía trước là lồng ngực nóng bỏng cuộn trào, dây áo trễ xuống khuỷu tay. Hơi thở Hạ Vãn Chi rối loạn, nửa đầy nửa thuận theo. Hai hộp này đều là Dư Phi tự ý chuẩn bị. Chúng ta thử lần lượt, nếu đều không thích, ngày mai anh trừ tiền thưởng của cậu ta. Giọng Tạ Kỳ Diên trầm thấp, hơi thở nóng rực phả vào cổ Hạ Vãn Chi. Lòng bàn tay to lớn hoàn toàn bao bọc lấy vai cô. Hạ Vãn Chi, thứ này không phải đều giống nhau sao? Hạ Vãn Chi chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Không, không, không cần thiết đâu, trừ tiền thưởng của người ta. Đúng là giết người không giao. Tạ Kỳ Diên khẽ cười. Được, nghe lời vợ. Vậy, chọn một cái, tùy anh. Hỏi nữa cô thật sự sẽ khóc mất. Nụ hôn của anh dần trượt xuống dưới. Hạ Vãn Chi hơi run. Tạ Kỳ Diên, em căng thẳng. Tạ Kỳ Diên không nói gì, rất nghe lời tùy tiện chọn một hộp mở ra, dây sau nắm chặt eo cô, lúc cúi xuống giọng nói gần như khàn đi. Đừng sợ, anh nói, bảo bối, đừng sợ, môi lưỡi quấn quýt, nhiệt độ cơ thể Tạ Kỳ Diên nóng bỏng, những nụ hôn sâu nông rơi trên làn da Hạ Vãn Chi. Vừa hôn vừa dỗ dành. Hạ Vãn Chi chỉ cảm thấy cảm giác tê dại và nóng bỏng lan rộng không ngừng. Truyền đi khắp cơ thể qua các dây thần kinh. Nóng bỏng, nóng ran, không khí gần như loãng đi. Hạ Vãn Chi như con cá khát nước. Sắp đến đỉnh điểm, dù đã khóc, cô cũng không nỡ mắng Tạ Kỳ Diên. Cô cảm nhận được sự dịu dàng và kiềm chế lần đầu tiên của anh, cũng như sự mất kiểm soát vào phút cuối. Cuối cùng Hạ Vãn Chi không chịu nổi nữa, há miệng mắng anh, nghiến răng cắn mạnh lên vai anh, siêu siêu bách hóa, hơi thở Tạ Kỳ Diên nặng nề, ngoan, cắn thêm một cái vào bên phải nữa, có đôi có cặp mới tốt lành, một đêm tình nồng, nửa đêm sau Hạ Vãn Chi mơ hồ cảm thấy mình đang ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt được người ta phục vụ tắm rửa sạch sẽ. Cuối cùng cùng chồng mới cưới ôm nhau ngủ, mở mắt ra đã là ngày hôm sau, giao thừa, tiễn năm cũ đón năm mới. Tối qua Hạ Vãn Chi mệt quá ngủ luôn, sau đó không để ý Tạ Kỳ Diên sống chết thế nào. Mà Tạ Kỳ Diên cũng không dám làm quá, sợ làm cô bị thương. Cho nên sáng sớm, hai người gần như mở mắt cùng lúc, chào buổi sáng, bà Tạ. Đầu ngón tay Tạ Kỳ Diên vu, ốt phe đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng của Hạ Vãn Chi. Đợi não khởi động, điều đầu tiên hiện lên là âm thanh vừa đau vừa sung sướng của chính mình đêm qua. Hạ Vãn Chi chớp mắt, kéo chăn che kín đầu, điện thoại trên bàn liên tục rung, tin nhắn của Khương Bách Xuyên dồn dập đến. Tạ Kỳ Diên nhớ ra chuyện chính, không kéo chăn của Hạ Vãn Chi. Cách lớp chăn ôm cô một cái, giọng nói rõ ràng mang theo sự vui sướng thỏa mãn. 11 giờ Khương Bách Xuyên và Vân Lệ đến. Anh đi chuẩn bị đồ ăn trước. Em xấu hổ xong rồi thì dậy nhé. Nghe thấy tiếng anh mặc quần áo sột soạt, Hạ Vãn Chi một phát vén chăn lên, vừa chỉnh lại mái tóc rối bù vừa lườm anh một cái. Anh mới xấu hổ, khác với giọng nói du dương tối qua. Giọng cô bây giờ đã khàn đặc. Hạ Vãn Chi ho khan mấy tiếng, xấu hổ quá lại chui vào chăn. Nửa tiếng sau, Hạ Vãn Chi lề mề kéo lê thân thể đau nhức ê ẩm dậy. Tạ Kỳ Diên đợi cô rửa mặt xong liền mang một ly nước mật ong ấm đến đút cho cô uống. Hạ Vãn Chi làm ẩm cổ họng, giọng nói miễn cưỡng hồi phục. 11 rưỡi chưa? Khương Bách Xuyên và Vân Lệ mang quà cưới đến cửa. Tân hôn vui vẻ, giao thừa vui vẻ. Hạ Vãn Chi bị Vân Lệ ôm đến lùi lại mấy bước. Trong nhà có máy sưởi, cô mặc không nhiều, Vân Lệ mắt tinh nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô, mặt mày hớn hở nhướng mày với cô. Hạ Vãn Chi lườm Vân Lệ một cái để cô ấy ngậm miệng lại. Vân Lệ cười cong cả mắt, ý vị thâm trường nhìn Tạ Kỳ Diên. Tạ Tổng, chúc mừng, chúc mừng, ôm được hoàn tử về. Nhìn Tạ Kỳ Diên thần sắc rạng rỡ, tràn đầy phong thái người đàn ông đã có vợ. Vân Lệ thầm cảm thán đúng là kỳ diệu. Người này kết hôn hay chưa? Nhìn một cái là biết ngay. Mày Tạ Kỳ Diên hơi nhướng lên. Cảm ơn, cũng chúc cô và hoàn tử chúng ta đi xem giấy đăng ký kết hôn của cậu đi. Vân Lệ không nghe nổi lời trêu chọc, kéo Hạ Vãn Chi vội vàng chuồn đi. Chúc cậu sớm ôm được Lệ Chi về. Tạ Kỳ Diên chuyển đối tượng chúc phúc. Khương Bách Xuyên đưa nắm đấm ra đấm vào vai người bạn tốt của mình. Mượn lời chúc tốt đẹp của cậu, nói xem, sau khi kết hôn cảm giác thế nào? Tạ Kỳ Diên cười như không cười, không hề che giấu sự vui sướng của mình. Cậu không có vợ, nói cậu cũng không hiểu. Khương Bách Xuyên, hôm nay giao thừa, chiều Tạ Kỳ Diên phải đưa vợ mình về nhà ăn cơm tất niên cho nên chưa đợi Khương Bách Xuyên và Vân Lệ đến anh đã nấu gần xong cơm rồi. Khương Bách Xuyên nhận lấy chiếc tạp dề anh ném qua, liếc nhìn sự chú ý của bạn gái mình đều ở chỗ Hạ Vãn Chi. Đành phải tự mình buộc tạp dề. Tạ Kỳ Diên có vợ cũng phải tự mình buộc. Anh ta lập tức thấy cân bằng. Trong phòng khách, Hạ Vãn Chi lấy giấy đăng ký kết hôn ra cho Vân Lệ xem. Giấy đăng ký kết hôn mới nhận hôm qua, vẫn còn nóng hổi. Vân Lệ cầm trong tay mở ra rồi lại đóng lại, xem đi xem lại mấy lần. Kỳ diệu, thật kỳ diệu, chỉ sau một đêm, hai người đã thành vợ chồng rồi. Hạ Vãn Chi mở một chai rượu vang đỏ, giờ khóc giờ cười nhìn bộ dạng ngần ngơ của Vân Lệ. Ra hiệu cho Khương Bách Xuyên, chị bạn gái anh đi, cô ấy điên rồi. Khương Bách Xuyên bưng một đĩa vịt quay lên bàn, đi ngang qua Vân Lệ ghé sát vào hôn cô một cái. Chị cô, không cần ghen tị, chỉ cần em muốn, qua Facebook chúng ta cũng đăng ký. Vân Lệ lườm anh một cái, mơ đẹp quá đấy. Khương Bách Xuyên nhướng mày, vậy Tết về nhà anh ăn cơm, anh lại mơ. Vân Lệ do dự vài giây, Khương Bách Xuyên nhận ra ý của cô, ý cười trong mắt càng sâu. Nhân lúc cô ngẩn người lại cướp thêm một cái hôn. Vậy quyết định như vậy đi. Vân Lệ lau nước bọt trên mặt, cất kỹ giấy đăng ký kết hôn quý giá của mình. Hạ Vãn Chi thuận theo chủ đề hỏi tiếp. Tiểu Lệ Chi thân mến, Tết này cậu có về nhà anh ấy ăn cơm không? Vân Lệ ho nhẹ, nếu thịnh tình khó từ chối thì miễn cưỡng về vậy. Hạ Vãn Chi ôm gối cười ngả nghiêng, người nghiêng đi, vùng da cổ lộ ra. Vân Lệ liếc thấy, mắt trợn to đồng thời khẽ hít một tiếng. Hạ Vãn Chi vội vàng che lại. Đừng nói, Hạ Vãn Chi cảnh cáo cô. Vẻ mặt Vân Lệ đầy ẩn ý, có giấy tờ rồi đúng là khác hẳn ha. Vợ chồng mới cưới, điên cuồng thật. Hạ Vãn Chi lấy gối che mặt giả chết. Vân Lệ ghé sát vào hỏi nhỏ, Tạ tổng nhà cậu lại có thể nhịn để hôm nay cậu còn tung tăng đứng trước mặt bọn tớ á, thịt đến miệng rồi. Không ăn ngấu nghiến sao? Hạ Vãn Chi bịt miệng Vân Lệ, cậu nói nhỏ thôi, những lời nghi ngờ này không thể để đàn ông nghe thấy. Tớ hiểu rồi, lần đầu tiên phải kiềm chế một chút. Vân Lệ tự mình đưa ra kết luận. Hạ Vãn Chi, cách chương.